Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1056 cược. 2005 năm, ngày mùng 6 tháng 4 muộn, Stamford Bridge, tinh quang bắn ra bốn phía. Premier League bảng điểm số trên hạng nhất cùng hạng 2 tại Champions League trình diễn song hùng. Sẽ giống nhau, Chelsea làm khách sân bóng Lyon kinh tình cảnh. Miuo lại tới đây, cũng gặp lấy Chelsea sân nhà, fan hâm mộ to lớn, khán đài không khí áp lực. Andrick đi vào trận bên trong lúc, trận bên trong tạp âm đinh tai nhức óc. Đi vào sân khách, cuồng sư fan hâm mộ tận khả năng chế tạo thanh thế cùng đội chủ nhà thanh thế chống lại. Hắn ngồi đang huấn luyện viên trên ghế, lộ ra thong dong bình tĩnh. Vẫn không có cùng Mourinho tiến hành lúc trước nắm tay. Từ khi Mourinho đổ bộ Premier League đến nay, hai người tất cả giao lưu đều tại truyền thông trên bình đài. Lần trước tại sân bóng Lyon kinh giải đấu giao thủ, Mourinho nói trước bị trọng tài chính khu trục ra sân. Sau trận đấu hai người tự nhiên không có cơ hội nắm tay. Chelsea lão bản Abu xuất hiện ở nhìn trên đài. Mourinho làm việc, về mặt tổng thể coi như làm hắn hài lòng. Tì vết khẳng định có. Đầu tiên là giải đấu bên trong còn lạc hậu cho Miuo. Nó bên trong cũng bao quát tại sân khách thảm bại. Thứ hai chính là Chelsea cứ việc tại giải đấu bên trong thế như trẻ tre. Thế nhưng là đội bóng kỹ chiến thuật phong cách cùng hắn tưởng tượng bên trong một trời một vực. Toàn thế giới không có fan hâm mộ sẽ nói Chelsea tại đá mỹ lệ bóng đá. Bất quá mỹ lệ là sinh tồn về sau cao truy cầu. Abu hiện giai đoạn cũng không quá nghiêm khắc hoàn mỹ. Có thể cho chi này trọng kim chế tạo đội bóng mang đến vinh dự. Đây là một cái mỹ diệu bắt đầu. Mourinho ở đây bên trong tư thái có nhất định xâm lược tính. Nói trắng ra là lớn ra gió đầu. Mang cho đối thủ nhất định áp lực. Hoặc là nói là khiêu khích. Khiến cho đối thủ mất đi tâm lý cân bằng. Tiến tới cho Chelsea mang đến tràng diện trên cơ hội. Mắt thường trực quan nhìn không ra. Nhưng những này sẽ từng giờ từng phút mà ảnh hưởng lấy tranh tài. Song phương thủ phát cầu thủ xếp hàng đăng tràng. Champions League ca khúc chủ đề quanh quẩn tại Stamford Bridge sân bóng bên trong. Vạn chúng chú mục, Champions League 1/4 trận chung kết trước hiệp sắp bắt đầu. Ngoài dự liệu chính là, năm nay Champions League 1/4 trận chung kết, có hai đôi derby đối thủ từng đôi tư giết. Tại một cái khác nửa khu bên trong, AC Milan cùng Inter Milan trình diễn Champions League Milan Derby. Ở cái này nửa khu bên trong, Miuo cùng Chelsea trình diễn London Derby. Nếu như chỉ nhìn đi qua Miuo cùng Chelsea giao chiến ghi chép, như vậy Miuo thủ thắng lên cấp nhìn lên đến không chút huyền niệm. Bất quá tại bản trận đấu mùa giải, Mourinho dạy học Chelsea sau, hắn khiến đội bóng này xảy ra rồi bay vọt về chất. Chelsea tại giải đấu bên trong mặc dù còn lạc hậu cho Miuo, cũng đã đem sau lưng đối thủ cạnh tranh ném cách rất xa. Bọn hắn tại Champions League bên trong biểu hiện cũng cực kỳ chói mắt. Chúng ta có lý do tin tưởng hôm nay tranh tài, cùng với tiếp theo hiệp di chuyển quân đội sân bóng Lyon kinh tranh tài, sẽ xảy ra một số người nhóm dự kiến không đến sự tình. Hôm nay Miuo cùng Chelsea là tận phái chủ lực. Chelsea thủ phát 433, thủ môn Cech, hậu vệ Ferreira, Cavalho, Terry, Ashley Cole, giữa trận Essien, Makelele, Lampard, tiền vệ Dap, Drogba, Ribery. Miuo thủ phát 433, thủ môn Bat, hậu vệ Schneider, Nesta, Silva, Lam, giữa trận De Rossi, Ned, Kaká, tiền vệ Cristiano Ronaldo, Henry, Ronaldinho. Bởi vì Alonso có vết thương nhẹ mang theo, hôm nay Miuo giữa trận thủ phát xảy ra rồi biến động. Trước đó, Alonso bởi vì thẻ đỏ ngừng thi đấu lúc, Ned liền đánh qua giữa trước vệ vị trí. Phát huy không tệ, vượt qua 10 năm hiệu lực đội bóng kinh nghiệm, cùng Andrick cộng sự hợp tác ăn ý, khiến cho hắn ở giữa sân đánh rồi vị trí nào, cơ hồ cũng có thể làm đến tốt nhất. Tựa như hắn tại Cộng hòa Séc đội tuyển quốc gia, đánh rồi trước eo đi, lui ra phía sau một bước đánh rồi giữa trận tiền vệ cũng được. Villa tại trận đấu mùa giải 2/3 thi đấu trình thiêu đốt năng lượng khiến cho phần sau trình trạng thái chập trùng so sánh lớn. Theo Henry phục xuất, cùng với trận đấu mùa giải tiến vào bắn vọt giai đoạn, Andrej đối với tiên phong yêu cầu cao hơn. Hắn sẽ căn cứ cầu thủ trạng thái lựa chọn sử dụng thủ phát nhân tuyển. Dù là Cristiano Ronaldo cũng có thể bởi vì trạng thái chập trùng mà bị rút ra đội hình ra sân. Ngồi đang huấn luyện viên trên ghế, Andrej xoay người chống cằm, ánh mắt trầm tĩnh nhìn chăm chú sân bóng. Hắn cái này tư thái rất tốt chiếu rọi ra Miwoo tại mở màn sau tranh tài tư thái. Champions League không phải giải đấu. Kỳ thật giải đấu dù là bại bởi Chelsea một trận, thậm chí bị song giết, cũng sẽ không làm người tuyệt vọng. Thế nhưng là, hai hiệp cúp thi đấu, nếu như xảy ra vấn đề, phạm phải sai lầm, hoàn toàn không có bù đắp chỗ trống. Đạo lý này, thật lâu trước đó Andrej liền hiểu rõ. Hơn nữa đánh rồi cúp thi đấu đấu vòng loại cẩn thận, cũng là cho tới nay quán triệt chấp hành phương nhằm vào. Chưa bao giờ dao động qua, Miwoo tại mở màn sau liền lấy bên trong hậu trường ổn định khống chế bóng, bảo đảm áp xúc Chelsea trận hình trình độ cao nhất triệt thoái phía sau mới có thể đánh vào công. Tại sân khách, bọn hắn không nóng nảy, hoàn toàn không cần thiết sốt ruột. Hơn nữa Champions League bởi vì có khách trận vào bóng ưu thế quy tắc, chỉ cần bọn hắn không mất bóng, kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội, có thể đi vào bóng, liền có thể lên cấp. Đạo lý chính là đơn giản như vậy. Miwoo trận đấu mùa giải sơ có người mới thượng vị, đi qua hơn phân nửa trận đấu mùa giải rèn luyện cùng tăng lên. Vô luận cầu thủ trẻ kỹ thuật năng lực, tranh tài kinh nghiệm, vẫn là đoàn đội ăn ý, phi thường nhanh chóng tăng lên tới một cái độ cao mới. Cái này khiến đoàn đội của bọn họ kỹ chiến thuật phát huy càng thêm có uy lực. Chelsea phi thường khó chịu, tọa trấn sân nhà, bởi vì bọn họ hạch tâm lý niệm là phòng phản, cho nên không thể chủ động công ra ngoài. Drogba tại giữa trước trận điên cuồng bức cướp chỉ là đồ phí tinh lực, bị đối thủ tiêu hao mà thôi. Ribery bản thân thuận vị tại dâu câu về sau, nhưng không ngờ tại Robben thụ thương gần nhất mới vừa vặn khỏi bệnh vẫn còn không dám bị bắt đầu. Dùng thời điểm, dâu câu tại biên phong cạnh tranh bên trong bại bởi rồi Ribery. Hắn có thể lên vị, cũng bái hắn nghe lời chỗ gửi. Giống dâu câu cùng Robben một mực cần Mourinho ở bên sân điên cuồng địa nộ giống bọn hắn, để bọn hắn tham dự phòng thủ. Ribery tùy thời thượng vị, tự nhiên minh bạch thế nào để Mourinho hài lòng. Cho nên tại phương diện phòng thủ đầu nhập to lớn tinh lực điều kiện tiên quyết, Mourinho liền đề cao Ribery đội bên trong thuận vị. Bất quá tại đối mặt Miwoo lúc, Ribery, còn có khác một bên đáp, đều không dám tùy tiện đi trên đoạt, sợ vứt bỏ sau lưng không gian. Lampard càng là như vậy. Hắn biết rõ Miwoo đang có ý đồ gì. Trận đấu bắt đầu rồi 20 phút chuông. Miwoo khống chế bóng suất siêu cao, nhưng là cũng không có kiến tạo ra cỡ nào cơ hội tốt. Chelsea trận hình bị áp xúc địa cực gửi, ngược lại cũng đánh rồi không ra tốt hơn phản kích, bởi vì bọn họ phản kích mở đầu vị trí quá dựa vào sau. Miwoo giữa trận chặn đường năng lực cũng là đỉnh cấp. Nét dựng De Rossi, như thế nào để bọn hắn đơn điệu phản kích chiến thuật đánh xuyên qua trung lộ. Chớ nói chi là ở phía sau vệ dây thượng tướng Drogba ăn đến gắt gao Nesta, càng là một người giữ ải vạn người không thể qua. Silva bản trận đấu mùa giải tiến bộ hết sức rõ ràng, phòng thủ càng phát vững vàng, tuyến hậu vệ trên làm phức tạp Andrej vấn đề chỉ có một cái. Chờ Silva triệt để trở thành cấp thế giới thời điểm, Nesta đoán chừng cũng kém không nhiều không cách nào kiên trì toàn trận đấu mùa giải rồi. Vấn đề này nói xa thì không xa, nói gần thì không gần. Không tính là buồn lo vô cớ, trong lòng có bàn cờ, biết rõ lúc nào nên bố cục, lúc nào nên thu quan, lúc nào lại nên bạo phát đại sát tứ phương. không có ngoại lực tham gia lúc. Andrej đối với đội bóng xây thiết chí từ trước đến nay là đi một bước nhìn ba bước. Duy trì chống cằm động tác ngồi đang huấn luyện viên trên ghế xem tranh tài Andrej không mang theo mảy may sát phạt chi khí. Trận này phát sinh ở Champions League tranh tài bên trong London Derby. Trận đầu, hắn muốn bắt lại, hắn cũng tin tưởng vững chắc. Chelsea còn tuyệt đối không có cường đại đến lãnh khốc như băng cấp độ. Có cái gì sẽ để cho bọn hắn dao động, để bọn hắn khủng hoảng. Thời gian, Mourinho ở bên sân đứng đấy chỉ huy đội bóng tranh tài. Hiện tại trên trận một màn giống như đã từng quen biết. Tại năm ngoái Champions League trận chung kết bên trong, Mourinho chính là dùng cái này loại bộ đường tiêu hao chết rồi Porto. Cứ việc Mourinho chính mình không thừa nhận hắn là bại bởi rồi Andrej. Một mực chắc chắn Mourinho là lợi dụng quy tắc đánh vào cái thứ nhất vào bóng. Trên thực tế hắn trong lòng minh bạch, Mourinho sẽ đánh xuyên Porto khung thành. Vấn đề chỉ ở tại thời gian. Hiện tại, hắn có được một chi so Porto cường đại một cái cấp bậc đội bóng. Hắn tin tưởng vững chắc Chelsea có thể chống lại Mourinho. Chỉ bất quá trên trận tình thế so sánh, khiến cho trong lòng của hắn cũng mất để. Chính phòng thủ dựa bốn hậu vệ, song tiền vệ trụ, còn có toàn năng giữa trận Lampard tại phòng thủ quả nhiên đầu nhập. Chính binh lực là 7 cá nhân, mặt khác biên phong là muốn tham dự phòng thủ. Nhưng nếu như biên phong rút lui đến rồi phần sau trận rất sâu khu vực, phản kích uy hiếp nhưng lại cùng giải quyết kỳ giảm xuống rất nhiều. Bởi vì Mourinho phòng thủ so đời thứ hai cuồng sư cũng phải cường đại rồi rất nhiều. Điểm mấu chốt chính là chủ lực Alonso. Hiện tại đánh rồi vị trí này nét. Muốn so đời thứ hai cuồng sư chủ lực Pirlo năng lực phòng ngự cùng ý thức mạnh hơn. Nhất là tại chặn đường phương diện. Mà đoàn đội phòng thủ nhất trí tính. Khiến cho Chelsea phản kích muốn gặp khe hở cắm nhằm vào đánh xuyên qua đối thủ. Thật quá khó khăn rồi. Drogba còn không phải mạnh nhất Drogba. Hắn bây giờ có thể dùng thân thể ưu thế ngược Premier League 70 hậu vệ. Lại tại Nesta trước mặt không chiếm được nửa phần tiện nghi. Hết lần này tới lần khác vị kia cuồng sư tuyến hậu vệ trên mới lãnh tụ tỉnh táo giống như thần chi. Trận đấu mùa giải đều đã tiến vào đếm ngược thời gian. Lại cơ hồ tìm không thấy Nesta trên trận phạm sai lầm hoặc sai lầm hình ảnh. Tranh tài thời gian đi tới 35 phút đồng hồ. Chelsea chúng tướng nội tâm cực kỳ kiềm chế. Nơi này là Stamford Bridge. Là bọn hắn sân nhà. Thế nhưng là bọn hắn ở đây trên mặt lại bị Mourinho đè ép đánh rồi. Hơn phân nửa trận tiến công chẳng mấy chốc sẽ bị kết thúc. Đối với vị phòng thủ bên trong, bọn hắn biên phong một đối một phảng phất ưu thế đều không rõ ràng. Ribery hôm nay là đột Schneider cái này một bên. Đắp là đột Lam. Hết lần này tới lần khác đây đối với nước Đức hậu vệ biên đều là dùng phòng thủ ý thức cùng kỹ. Thuật đến chặn đường, mà không phải dựa cùng thân thể vọt mạnh nghiền ép đối thủ. Cho nên Ribery cùng đắp biến hướng đột phá có đại khái suất sẽ bị Schneider cùng Lam dự phán. Chính xác, dù là dự phán sai lầm, bọn hắn cũng sẽ không bại lộ tuyệt đối lỗ hổng cho đối thủ. Chính phủ kín dây đường vẫn là nội tuyến, nặng bên trong nhẹ bên ngoài. Chelsea muốn dẫm lên Mourinho thi thể thẳng tiến Champions League vòng bán kết. Nhất định phải vào bóng. Hơn nữa nhất định phải tại Stamford Bridge vào bóng. Đây là bọn hắn đội bên trong chung nhận thức. Những cái kia hiệu lực qua Mourinho cầu thủ. Tại thời khắc này kỳ thật làm ra một cái mặt trái tâm lý tác dụng. Tại bọn hắn lặn ý thức bên trong. Sẽ không cho là chạy tới sân bóng Lion King có thể mang đi thắng lợi. Đây không phải là xác suất nhỏ sự tình. Cái kia tại nhận biết bên trong chính là tuyệt đối không thể nào. Mourinho âu chiến sân nhà. Chưa bao giờ có thua trận. Dù là Klinsmann dạy học lúc. Cũng chưa từng tại âu chiến sân nhà bại bởi qua đối thủ. Huống chi là Andrej. Vị kia chấp trưởng lấy Mourinho hết thảy quân vương. Sao có thể tại sân nhà lật thuyền trong mương. Đánh bại Mourinho thẳng tiến vòng bán kết, cơ hội duy nhất chính là dựa sân nhà. Tại sân nhà đánh bại đối thủ, Đi sân khách ngoan cường mà ngăn cản Miuo nghiền ép bước tiến của bọn hắn. Chính là tại dạng này tâm lý ám chỉ ảnh hưởng dưới. Chelsea chúng tướng khi nhìn đến đội bóng trên trận tình thế bất lợi. Nhao nhao có rồi khác niệm đầu. Hiệp một tranh tài còn có không đến 10 phút thời gian. Thừa dịp khoảng thời gian này, nhanh chóng mà ép lên đi đánh rồi Miuo một đợt. Kỳ thật, Mourinho ở bên sân cũng là ý nghĩ như vậy. Miuo chiếm cứ bóng quyền thời gian quá dài. Không có chịu đựng quá khảo nghiệm nghiêm trọng. Có hay không có thể đánh cược một lần. Thừa dịp hiệp một nhanh kết thúc. Cầu thủ khả năng tính cảnh giác hạ xuống. Dùng cái này đánh rồi đối thủ một trở tay không kịp. Đối với mình đội bóng thấy rõ Mourinho. Thông qua cầu thủ trên trận vị trí chạy. Hoạt động xu thế. Hắn liền biết rõ các đệ tử của mình cũng đều kiềm chế không được. Thế là, hắn trong lòng một quyết tâm, cho các cầu thủ điệu bộ, cường công Miuo. Một khắc này, hắn biểu lộ hiển lộ vẻ dữ tợn. Lần trước tan tác, hắn không có đi đánh bạc, bỏ qua thời cơ tốt nhất. Lần này, hắn cược, khi nhìn đến Chelsea giữa trận dây cùng hậu vệ biên bắt đầu hướng phía trước ép về sau. Andrej cải biến động tác, vẫn như cũ khom người, hai tay khoác lên trên đùi, cúi xuống đầu, không ai có thể nhìn thấy hắn thời khắc này biểu lộ. Một vòng cười lạnh nổi lên khóe miệng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.